Nhập thu tương trí cảnh. Chương 8, tìm người giữa vạn chúng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, khà khà, Cố Nguyệt Thịnh sững sờ tại chỗ. Vậy là nàng đang cự tuyệt sao? Sao lại cự tuyệt? Từ nhỏ Cố Nguyệt Thịnh đã học cách trở thành người quân tử. Hắn chạm vào nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Hiện giờ hắn muốn chịu trách nhiệm lại bị nàng mắng. Người hiếm khi giao tiếp với nữ tử như Cố Nguyệt Thịnh rất khó để hiểu. Đang buồn rầu, Cao Minh khom người đến cửa, nhìn thấy đồ vật để trên bàn. Kỳ quái hỏi, sao Nhuế cô nương không cầm tơ lụa bảo bối đi? Cố Nguyệt Thịnh nghe vậy liếc nhìn đồ vật trên bàn một cái. Hỏi, nàng thích những thứ này. Cao Minh đứng bên cạnh gật đầu. Cố Nguyệt Thịnh xua tay. Đem đến cho nàng đi. Cao Minh vâng một tiếng. Đang định lấy đi lại bị chủ tử bảo dừng lại. Trước mắt cứ để đó. Để ta mang đi. Khí lạnh vừa mới tiêu tan. Nhuế Thu phát hiện đồ thưởng của mình đang còn ở chỗ Cố Nguyệt Thịnh kia. Họa vô đơn chí. Nàng chán nản nằm bẹp xuống giường. Đồ vật muốn trộm đã không có manh mối gì. Bây giờ bản thân lại trở thành nha đầu thông phòng của Cố Nguyệt Thịnh. Không được, Nhuế Thu đột nhiên ngồi dậy, nàng phải sớm hành động, nhanh chóng trộm được rồi rút lui, tuyệt đối không ở lại Cố gia lâu được. Nhuế hướng ra khỏi viện của Cố Nguyệt Thịnh, giống như hạ nhân bình thường của Cố gia tiến đến thăm dò viện đêm hôm trước nàng đến. Hai ngày này nàng có tìm hiểu, ngày ấy quần áo nàng đột nhiên nổi lửa, chỉ sợ là trong phòng kia có loại bột phấn cổ quái nào đó. Khi nàng còn ở kinh thành nghe nói Tây vực có loại bột phấn bay lơ lửng trong không khí giống như khói bụi, chỉ cần có điểm cọ xác lập tức bén lửa làm những đồ vật xung quanh chớp mắt đều nổi lửa. Đối với vật ấy Nhuế Thu tạm thời không có manh mối, nếu tùy tiện nhảy vào không biết có toàn vẹn đi ra không, đành phải thăm dò hộ vệ hành sự. Sân này hẻo lánh hiếm có người tới. Nhuế Thu tỏ vẻ bình tĩnh từ cửa lớn tiến vào, vừa bước một chân vào, lập tức truyền tới âm thanh chất vấn. Ai? Nhuế Thu tiến lên phía trước giả vờ hoảng loạn, bày ra bộ dạng vô tội hướng tới người dẫn đầu nọ. Đại nhân, ta là người mới tới, đi loanh quanh Cố gia, nhất thời lạc đường, thật sự xin lỗi. Nhuế Thu cảm thấy ngữ khí của mình thật sự không thể thành khẩn hơn. Trong mắt lại liên tục quét qua từng góc nhỏ. Nhìn cái gì? Đây không phải là nơi ngươi nên đến. Đi nhanh đi. Dạ, dạ, dạ. Nhuế Thu ngoài miệng đáp. Đôi mắt đã lia tới nắm toàn bộ cách bố trí trong sân. Làm bộ bị dọa sợ chạy nhanh ra ngoài. Lần trước nàng đến trời tối lại đúng lúc giao ca. Nhuế Thu không quan sát cẩn thận được. Hôm nay vừa nhìn thấy trực giác khiến cô lạnh cả người. Một cái sân nho nhỏ sợ không bằng căn nhà rách nát của nàng ở thế, nhưng ước chừng mười mấy người đứng ở đó. Vây kín không kẽ hở, e là đến ruồi cũng không bay lọt. Cố gia này hiển nhiên là biết được tin tức gì rồi cho nên mới thắt chặt phòng thủ như vậy. Ngày ấy nàng đến lọt lưới, hôm nay nhìn đến cách bố trí này chỉ sợ là thiết kế cho nàng. Chờ cho nàng không từ bỏ ý định lại chui vào lưới một lần nữa. Phi, Nhuế Thu trong lòng khinh thường. Cố gia dành tâm huyết để bắt người ngoài, lại không nghĩ rằng người bọn họ trăm phương ngàn kế muốn bắt lấy lại đang nghênh ngang tới lui trong nhà mình. Hai ngày này Nhuế Thu vẫn luôn để mắt quan sát đến cái viện nhỏ đầy hộ vệ lui tới của Cố gia. Ngày đó khi vào Cố gia chỉ nghe quản gia nói cần 4 người. Lúc ấy lại giao 6 người, trừ nàng ra còn có một tên trộm khác vào Cố gia. Nhuế Thu nói bóng gió với nữ tử được phân vào viện của Cố Nguyệt Huy cùng với nàng lúc trước. Tâm tư cô nương kia đơn thuần, 2-3 câu đã hỏi được, là nam nhân ngồi ở góc xe dạo đó. Khi xe ngựa vừa khởi hành không lâu hắn liền nhảy vào từ cửa sổ. Cũng giống như nàng, ít lời mà nhiều ý nói, bị người ta đuổi giết vì chuyện xưa. Nhuế Thu không khỏi xấu hổ. May là cả xe ngựa mọi người đều thờ ơ. nếu mà thay bằng những tâm tư đa nghi, có khi nàng và người kia không có cơ hội đặt chân đến cửa Cố gia. Sau khi xác định được mục tiêu, Nhuế Thu ngày ngày để ý, nhiều ngày như vậy rồi vẫn không thấy người nọ đi lại ở Cố gia. Cứ như là bốc hơi trong không khí vậy, cũng không biết người kia có mục đích gì. Nhuế Thu định thăm dò những nơi bên cạnh, người của Cố gia ban ngày đi đi lại lại, vì vậy nơi này với nơi ở của Cố Nguyệt Thịnh tương đối yên tĩnh. Nhuế Thu đi đường không gây nên tiếng động, trên đường chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc. Nhuế Thu hướng đến khúc ngoặc đằng trước, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng binh khí kim loại va chạm nhau. Nhuế Thu cảnh giác quay đầu lại, tay đưa lên sờ chủy thủ giấu bên hông sườn áo. Nàng nhìn lại phía sau, không có người, là ảo giác sao? Nhuế Thu quay đầu lại buồn bực, lại sinh ra cảm giác lo lắng lui một bước. Một người trong y phục của hộ vệ đứng sau nàng cười như không cười nhìn nàng. Nhuế Thu rút chủy thủ ra, chỉ về phía nam nhân kia, ngữ khí lạnh đi, ngươi là ai? Đứng ở sau lưng mình nhưng bản thân lại không hề phát hiện ra. Người này quả thật không đơn giản. Nam nhân kia nhún vai, khóe miệng dương lên hướng Nhuế Thu đáp, ngươi đừng căng thẳng vậy, hiện tại ta đối với ngươi không có ác ý, hắn không nói dối. Nếu hắn muốn xuống tay với nàng thì vừa rồi có vô số cơ hội khiến nàng đầu rơi xuống đất. Nhưng Nhuế Thu không dám buông lỏng, nhạy cảm bắt lấy điểm mấu chốt trong lời nói của hắn. Hiện tại, nam nhân kia không trả lời vấn đề của nàng. Hắn bước tới gần Nhuế Thu, tiếp nhận ánh mắt không thân thiện của nữ tử này, cong mắt lên đánh giá nàng. Nhuế cô nương, hiện tại ngươi là hồng nhân của Cố gia, ta không dám động vào ngươi. Ngươi có ý gì? Ý của ta không phải rõ ràng rồi sao? Ta trăm nghi vạn ngờ cũng không nghĩ tới vì trộm hòa điền ngọc kia mà ngươi chấp nhận làm nha đầu thông phòng của Cố Nguyệt Thịnh. Khiến ta thật sự rất hổ thẹn. Nhuế Thu bị hắn châm chọc, sắc mặt trắng bệch, song vẫn mặt dày nói lại. Vậy thì đã sao, ta dựa vào bản lĩnh của ta, nếu có khả năng sao ngươi không tự làm đi. Nam nhân kia thoáng sửng sốt, Nhuế Thu mặt dày quá rồi. Đối với lời khiêu khích của nàng, hắn không giận ngược lại lại cười. Ta thật sự có chút nể ngươi, chỉ bằng ta nói cho ngươi một tin tức. Thế nào? Nhuế Thu mặc kệ hắn, nam nhân này cũng không trông đợi nàng sẽ mở miệng, hất cằm về khoảng sân ở đằng xa. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tình yêu hữu danh vô thực. 2. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. 3. Khóa văn hệ thống, nam chủ thỉnh tự trọng. 4. Hoa đào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trận pháp ma chơi này chính là người chung phòng với ngươi nghĩ ra. Cách hóa giải nó e rằng trong Cố gia này chỉ có hắn, Cố Nguyệt Huy cùng với lão gia Cố Trung biết mà thôi. Ngươi hằng ngày thổi gió bên tai Cố Nguyệt Thịnh, còn sợ không thể đột nhập vào trong được sao? Trong lòng Nhuế Thu cũng đã rõ, người này quả nhiên cũng đến vì Hòa Điền Ngọc. Tin tức này nhất định không thể tặng không cho nàng. Đặt lại chủy thủ ở bên hông, nàng khoanh tay nhìn hắn. Ngươi muốn thế nào? Thông minh, ta nói cho ngươi tin tức đáng giá này, ngươi đem cách hóa giải nói cho ta, chúng ta song phẳng, sau này tự dựa vào bản lĩnh, ngươi thấy thế nào? Đúng là không biết xấu hổ. Nhuế Thu tức giận nghiến răng, miễn cưỡng trưng lên nụ cười, cố gắng đem những lời mắng hắn nuốt vào. Thật là một vụ làm ăn có lời. Thiếu hiệp có khối óc rất tốt. Vẻ đắc ý liền treo lên mặt của nam nhân. Làm bộ làm tịch chắp tay. Quá khen, quá khen. Nhuế Thu cũng không phải hạng dễ chọc. Võ công không hơn ai nhưng để gây tổn hại người khác nàng có thể làm được. Ta thấy mặt mày thiếu hiệp cũng tuấn tú. Sao không thử bò lên giường của nhị thiếu gia thử xem? Có lẽ không cần ta nói, nhị thiếu gia tự mình nói cho ngươi thì sao? Nói xong Nhuế Thu hướng nam nhân chớp mắt rồi quay người bỏ đi. Nam nhân kia bị nàng chèn ép, trên mặt hằn lên tia giận dữ, nhìn bóng hình Nhuế Thu trước mắt nhỏ bé mỏng manh dễ vỡ. Chút giận trong lòng dần tiêu tan, chỉ là một nữ tử thôi, sao xứng làm đối thủ của hắn chứ? Cách Chương.